Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1040, bị khi phụ người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Động tác này, còn có loại này tính tình nóng này, đều là Lạc Lạc rất ít gặp đến. Cái này nếu như đặt ở nhà nàng, sự tình phát sinh ở chính mình cha trên người, chính đó nhưng là muốn cùng hắn cãi nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù nàng nhỏ, bối phận cũng thấp, nhưng là tôn trọng vẫn là phải có sao. Cha liền xưa nay sẽ không dạng này không trải qua nàng cho phép liền lộn xộn nàng này nọ, càng sẽ không trực tiếp dạng này cướp đi. Lạp lạp hướng Du Du nhìn sang, anh nợ em một câu yêu thương. Du Du ban đầu bởi vì hoa tươi mà sinh ra vui sướng lúc này đã toàn bộ tiêu tán mất. Nàng đang chìm nghiêm mặt, trong ánh mắt phảng phất nổi lên bão táp. Nàng nhìn chằm chằm Quỷ Phương, đưa tay dắt hắn cánh tay. Dùng một ít khí lực. Người đem hoa trả ta. Quỷ Phương bên này đều muốn đem hoa đưa về phía Giang Tiểu Bạch. Thình lình bị dạng này kéo một cái. Cánh tay bị mang về sau hoạt động một chút. Chúng ta không cần. Này nọ cho các nàng mang đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta đồ vật. Không cần ngươi lo. Du Du nói xong cũng chặt chẽ mím môi. Bình tĩnh sắc mặt đen nhánh. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng nóng giận biểu lộ cùng Quỷ Phương. Thật đúng là có một điểm giống, nàng không có động thủ cướp, nhưng kia nghiêm mặt dáng vẻ rõ ràng là đang lãnh chiến. Anh nợ em một câu yêu thương, nếu như Quỷ Phương thật đem hoa còn cho Giang Tiểu Bạch, kia nàng khẳng định là sẽ tức giận không để ý tới người. Quỷ Phương tự nhiên biết nữ nhi tính tình, chỉ có như vậy hắn mới càng tức giận, đồng thời cũng rơi vào tại trong hai cái khó này. Anh nợ em một câu yêu thương, cho Giang Tiểu Bạch, nữ nhi sinh khí. Cũng không cho Giang Tiểu Bạch, chẳng phải là đánh mặt. Giang Tiểu Bạch nhìn thấy một màn này ánh mắt chớp động, nàng nhìn về phía Lạc Lạp, hướng nàng chỉ chỉ quyển sách trên tay. Anh nợ em một câu yêu thương, Du Du, ta chọn một ít sách mang cho ngươi, ngươi nhìn ngươi thích không? Lạc Lạp hiểu ý, tiếp nhận sách liền nâng lên Du Du nơi đó. Anh nợ em một câu yêu thương, 10 bản sách còn là rất nặng, nàng cầm có chút phí sức, Giang Tiểu Bạch có thể giúp một tay. Nhưng không có đưa tay giúp. Nhìn thấy Lạc Lạp sách theo sách cật lực bộ dáng, Quỷ Phương không tự chủ được đưa tay ra nhận lấy. Chúng ta không cần sách, Lạc Lạp ngươi đem sách mang đi đi. Anh nợ em một câu yêu thương, đây là chúng ta đưa cho Du Du đâu. Lạc Lạp nhìn thoáng qua Quỷ Phương, trong mắt to rất đạm mạc, nói xong cũng trực tiếp vượt qua hắn đi tới Du Du trước mặt. Anh nợ em một câu yêu thương, Du Du là rất tức giận. Nàng cùng nàng ba ba ở chung đứng lên chính là như vậy, hai người ý thức tự chủ đều rất mạnh, tính tình đều tương đối cứng rắn, chỉ là Quỷ Phương là phụ thân, hắn có thể lên tiếng đủ loại chỉ huy chính mình, mà chính mình vô lực phản kháng, cho nên chỉ có thể dùng trầm mặc cùng phẫn nộ ánh mắt đến kháng nghị. Mấy ngày nay tại bệnh viện nàng đều muốn hỏng mất, hai người cũng không biết cãi lộn chiến tranh lạnh qua bao nhiêu lần, nếu như không phải chính mình còn bị bệnh. Vậy theo phụ thân nàng tính tình chỉ sợ đều sẽ gấp động thủ đánh người. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy, đánh hài tử việc này, trên người Quỷ Phương xem như khá thường gặp. Hắn thuộc về khó thở liền sẽ động thủ cho một bàn tay. Bất quá đánh xong sau liền sẽ hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không có bạo lực khuynh hướng, nhưng chính là không khống chế được tính tình của mình. Tức giận liền sẽ động thủ. Hắn cùng thê tử ly hôn chính là thuộc về cảm tình vỡ tan, vợ chồng thực sự không vượt qua nổi liền lấy ly hôn chấm dứt. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn vợ trước cũng bị hắn đánh qua, chuẩn xác mà nói là hai người từng đánh qua một trận. Hắn vừa động thủ, hắn vợ trước liền sẽ khó thở đánh lại, bất quá hắn cuối cùng vẫn có chút nam nhân, đánh nhau lúc đều sẽ thu tay lại, hơn nữa phía trước động tới một hai vòng tay sau đến mặt sau chính là bị đánh phần. Đều là thê tử động thủ, mà hắn một bên né tránh một bên nói chuyện chửi mắng. Anh nợ em một câu yêu thương, cãi lộn cùng đánh nhau nhiều lần, cảm tình cũng liền càng ngày càng yếu kém. Ly hôn về sau, mỗi hơn phân nửa nguyệt đến một tháng, hắn vợ trước liền sẽ dành thời gian bồi nữ nhi một hai ngày, nhưng là vợ chồng hai người cơ hồ không gặp gỡ. Anh nợ em một câu yêu thương, bọn họ phân biệt cùng nữ nhi có quan hệ. Nhưng bọn hắn trong lúc đó không hề quan hệ. Xem như cả đời không qua lại với nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Dĩ vãng vợ chồng hai người mỗi lần cãi nhau hoặc đánh nhau lúc, Ngữ Nhi Du Du cơ hồ đều là phanh khóa lại cửa phòng nhắm mắt làm ngơ. Nếu như bọn họ quá kịch liệt, kia nàng mới có thể đỏ hồng mắt mở cửa nổi giận gầm lên một tiếng. Các ngươi đủ chưa? Du Du đối với cha mẹ cảm tình thật phức tạp, trời sinh huyết mạch thân tình nhưng nàng muốn cùng bọn họ thân cận. Nhưng là hai người này tính tình một cái so với một cái gấp, một cái so với một cái không chịu thua. Nàng mặc kệ với ai qua đều là muốn bị đánh bị mắng, bởi vì chính nàng tính cách đồng dạng lạnh lẽo cứng rắn. Anh nợ em một câu yêu thương, tựa hồ có coi bói nói qua, bọn hắn một nhà ba miệng chính là lẫn nhau khắc quan hệ. Ai cùng ai ở chung cũng không thể quá lâu, nếu không liền sẽ hai nhìn sinh chán ghét. Bởi vì vừa rồi Quỷ Phương cử động nhưng Du Du rất tức giận. Cho nên lúc này biết rõ phụ thân không thích, nàng vẫn đưa tay nhận lấy. Ta trước tiên có thể nhìn xem sao, anh nợ em một câu yêu thương, đương nhiên có thể a, nha, ngươi nhìn quyển này, đây là ta thật thích. Lạc Lạp tiến tới cho nàng giới thiệu sách, quá trình bên trong Du Du đều rất nghiêm túc nhìn xem, thỉnh thoảng ừ một phen. Anh nợ em một câu yêu thương, nàng rất ít, nhưng thật trắng ra, cơ hồ không chuyển hướng. Hơn nữa giọng nói tương đối lạnh lẽo cứng rắn, Giang Tiểu Bạch chỉ là ngắn ngủi quan sát, liền biết nàng vì cái gì trong trường học sẽ bị người xa lánh. Nàng nhớ kỹ đã từng nhìn qua một cái nhà tâm lý học phân tích qua loại này. Trường học bạo lực, tình huống, người kia là theo chính mình quan sát cùng tổng kết ra chi tiết chỗ xuất phát, đại khái giải thích một chút loại hiện tượng này, nhất là những cái kia dễ dàng bị trường học bạo lực đám người đặc điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại đa số người đều coi là, dễ dàng bị bạo lực người là loại kia nhu nhược, dễ khi dễ đồng học, bọn họ tính cách tương đối nhu nhược, gặp chuyện không dám lớn tiếng, cho nên mới sẽ dễ dàng trải qua bạo lực, bởi vì đối phương sẽ từ loại này khi dễ kẻ yếu bên trong tìm tới khoái cảm. Nhưng là từ điều tra ra được trong báo cáo lại hiểu rõ đến, cái này, yếu đuối, đồng học cũng không phải là bị bạo lực chủ yếu đám người. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chân chính dễ dàng chịu đựng bạo lực, là những cái kia rất có ý nghĩ của mình, tính cách cố chấp thật mạnh, thật không chịu thua nhưng là năng lực lại có hạn người. Cụ thể lấy một thí dụ, nếu như một cái xấu đồng học tiểu đinh khi dễ một cái yếu đồng học tiểu tử, kia tiểu tử có thể sẽ yếu đuối bất lực nỉ non, cũng có thể sẽ cầu khẩn cầu xin tha thứ, loại tình huống này tiểu đinh ngược lại cảm thấy không thú vị. Mấy lần sau liền không nghĩ để ý đến hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như tiểu đinh ngược lại đi khi dễ một cái lợi hại đồng học, hắn vừa động thủ, đối phương trực tiếp đánh lại, dù là đánh không lại cũng sẽ liều cái lưỡng bại câu thương. Cứ như vậy tiểu đinh cũng không dám lại tìm hắn phiền toái, bởi vì chính hắn cũng đau. Lúc này tiểu đinh lại đổi người, hắn đi khi dễ tiểu ất, đến phiên tiểu ất lúc, tiểu ất không khóc không nháo không cầu xin. Bởi vì hắn là thật mạnh, làm không được những cái kia cử chỉ, nhưng là lại vô lực cùng loại này ác bá chống lại, cho nên không dám dùng sức mạnh, lúc này hắn liền sẽ dùng phẫn nộ ánh mắt nộ chừng đối phương, khả năng trong miệng còn có thể kể một ít mạnh hơn lời hung ác. Anh nợ em một câu yêu thương, người lại cử động ta một chút thử xem liền thử xem, tiểu đinh nghe xong sẽ lần nữa khi dễ tiểu ất. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà tiểu ất một bên khiêu khích đối phương, một bên tại cử chỉ trên lại làm không được mạnh hơn phản kháng cử động, một lúc sau đối phương liền càng yêu khi dễ hắn. Ta liền thích ngươi loại này đã nhìn ta không vừa mắt, lại không có biện pháp bắt ta dáng vẻ. Anh nợ em một câu yêu thương, dù dù chính là như vậy, nàng đang tức giận lúc con mắt hung ác như cái sói con, rất có khiêu khích tính, nhưng là bởi vì đủ loại cố kỵ. Nàng không có cách nào cũng không có năng lực trực tiếp cường ngạnh phản kháng, cho nên cuối cùng vẫn là chỉ được đã chịu xuống tới. Giao diện cho điện thoại, cách chương.